Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 72 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 72 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Câu nói của Ngô Thiên Hào làm cho bầu không khí tại đây như cứng lại. Bác cả, Ngô Ánh Tuyết ngạc nhiên nói. Nghe lời. Ngô Thiên Hào trầm giọng, còn không mau chóng cút qua đây, cái thứ làm mất mặt. Ngô Thiên Tùng tiến lên phía trước, giữ chặt lấy Ngô Ánh Tuyết, xoay người sang Hàn Hải Thiên nói, cậu Thiên, cậu không cần tức giận, con gái tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ nó lại, cậu bớt giận, bớt giận. Chú Hào, chuyện này không liên quan đến chú, cũng không liên quan gì đến Ánh Tuyết, tính cách của Ánh Tuyết như thế nào tôi hiểu, cô ấy chỉ bị người khác lừa thôi, cô ấy còn trẻ. Không quá hiểu chuyện, tôi có thể hiểu. Hàn Hải Thiên cười cười nói, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Ngô Thiên Tùng liên tục gật đầu, thở ra một ngụm to. Ba, ba, hai người nói cái gì vậy? Ngô Ánh Tuyết tránh khỏi cánh tay của Ngô Thiên Tùng, trừng to hai mắt hỏi, có ý gì sao? Ba không biết ai là Phan Trường Lâm hay không phải Phan Trường Lâm. Hôm nay ba chỉ biết cậu Thiên thôi. Tuyết à, con nghe này, ba không đồng ý con đi chung với cái tên đàn ông lai lịch bất minh này. Con nghe không? Ngô Thiên Tùng nghiêm túc nói. Ba, ba bị sao vậy? Anh Lâm là người đến đây để giúp chúng ta đấy. Sao ba có thể nói như vậy chứ? Ngô Ánh Tuyết mở to hai mắt nói to. Cái gì mà anh Lâm với anh không Lâm? Ánh Tuyết, con đừng để bị người ta lừa. Về sau, cách tên đàn ông này xa một chút cho ba. Ba không đồng ý con tiếp xúc với nó. Ngô Thiên Tùng giống to. Đúng rồi đó, Tuyết à, nghe lời ba con đi. Lẽ nào con còn cảm thấy ba sẽ hại con sao? Trương Ái Ngọc cũng đứng dậy nói. Đúng đó, chị Tuyết, chị quá tùy hứng rồi. Cậu Thiền là người đàn ông tốt như vậy, cậu ấy chung tình với con như vậy. Còn vậy mà lại thích cái tên đàn ông không rõ lai lịch này, còn quá không hiểu chuyện rồi đấy. Nếu tôi là phụ nữ, tôi đã sớm gà cho cậu Thiên. Tuyết à, con hãy vì cái nhà họ Ngô của chúng ta mà suy nghĩ, con không được bướng bỉnh. Người nhà họ Ngô lần lượt đứng ra nói chuyện. Ngô Ánh Tuyết tức đến đỏ mặt, trong mắt ẩn ẩn nước. Khổng Quý Thành và Lê Nam đánh mắt nhìn nhau, âm thầm dùng ánh mắt trao đổi. Đúng đó, giám đốc Chu với Phan Trường Lâm không dễ đắc tội. Vậy cậu Nam Thiên, người ta dễ chọc lắm sao? Hàn Hải Thiên nói ra như vậy đã khẳng định rằng sẽ không nể mặt giám đốc Chu và Phan Trường Lâm. Chọc giận bọn họ thì chưa hẳn là đã đắc tội với Dương Quang và Quang Trúc, còn chọc giận Hàn Hải Thiên thì chắc chắn là chọc giận Hoàng Ngu rồi. Lê Nam hít sâu một hơi, trong lòng đã đưa ra quyết định. Mọi người sao có thể làm như vậy chứ? Rõ ràng là anh Lâm đến đây để giúp chúng ta giải quyết mối nguy gia tộc. Mọi người, các người lại còn muốn kéo con về phía Hàn Hải Thiên. Các người thật là quá đáng mà. Ngô Ánh Tuyết kích động cực kỳ, chỉ tay vào mọi người nói. Ai nói Phan Trường Lâm có thể giải quyết được nguy cơ của nhà họ Ngô các người chứ? Lê Nam đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời nói của Ngô Ánh Tuyết. Cả người Ngô Ánh Tuyết run rẩy nhìn về phía Lê Nam. Ông chủ Nam, ông đây là đang có ý gì vậy? Sắc mặt của giám đốc Chu biến đổi. Giám đốc Chu, chuyện nào ra chuyện đấy? Tôi cho Phan Trường Lâm mặt mũi là vì nề mặt của anh. Nhưng Phan Trường Lâm này lại không nể mặt của cậu Thiên. Vậy thì tôi cũng không nhất thiết phải cho cậu ta mặt mũi. Cậu Thiên là người bạn quan trọng nhất của tôi. Nếu như các người muốn đùa cợt trên đầu của cậu ấy, vậy thì đừng nói là Phan Trường Lâm. Cho dù là ông, tôi cũng không nể nang đâu. Lê Nam nghiêm túc nói. Lời vừa nói xong, Ngô Ánh Tuyết như ngơ ra. Rất nhiều người của nhà họ Ngô cũng lén lút nhìn qua. Tên Lê Nam này đúng là quyết đoán quá đi. Anh ta đã quyết định đứng về phía cậu Thiên nên cũng không có chừa đường lui, kiên quyết vạch rõ. Quả nhiên, ánh mắt của Hàn Hải Thiên nhìn lên Nam lại nhiều thêm mấy phần tán thưởng. Khổng Quý Thanh thấy thế cũng đứng ra tỏ thái độ. Ông Chu Nam nói rất đúng. Giám đốc Chu, chúng tôi đã cho anh mặt mũi, nhưng các người cũng không thể không cho chúng tôi mặt mũi như vậy được. Nhất là thể diện của cậu Thiên đây. Tôi với cậu ta là mối quan hệ gì chứ? Nếu anh muốn làm vậy, thế thì đừng có trách tôi trở mặt không nhận người. Các người... Giám đốc Chu chỉ vào Khổng Quý Thanh, nói chẳng nên lời. Đã đến bước này rồi, anh ta cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên người của Phan Lâm. Hai cái tên này, không hồ là người làm ăn, kỹ thuật thuận nước đẩy thuyền đúng là làm rất tốt. Phan Lâm cười cười, chần chừ nói. Theo vậy mà nói, các người đang tính tạo thêm phiền phức cho nhà họ Ngô rồi. Phan Trường Lâm, chúng tôi cho cậu mấy phần mặt mũi, vậy thì cũng là nhiều lắm rồi. Nhưng cậu lại đối đầu với cậu Thiên. Vậy thì đừng có trách chúng tôi. Khổng Quý Thanh nói. Cô Tuyết à, nếu cô đứng về phía cậu Thiên, vậy thì nợ nần của nhà họ Ngô chúng tôi có thể gia hạn thêm cho một tháng. Nếu như cô không làm vậy, hôm nay nhà họ Ngô nếu không trả hết nợ cho tôi, vậy thì ai cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Lê Nam bình tĩnh nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Anh Tuyết ngần ra. Nếu đã đi đến bước đường này, chỉ sợ không còn đơn giản chỉ là vấn đề trả nợ thôi đâu. Hàn Hải Thiên híp mắt, nhìn thẳng vào Ngô Anh Tuyết. Anh ta nói ra câu nói này đã làm cho áp lực của người nhà họ Ngô tăng lên gấp bội. Chân bắt đầu mềm nhũn ra. Đây là đem cả nhà họ Hàn, thậm chí là cả Hoàng Ngu ra rồi sao? Nếu như Hoàng Ngu ra tay, nhà họ Ngô bọn họ chẳng phải sẽ bị người ta giày xéo đến chẳng còn gì hay sao? Con gái à, con đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa mà. Trương Ái Ngọc hét lên một tiếng. Còn có thể trơ mắt đứng nhìn cả nhà họ Ngô vì sự bướng bỉnh của con mà trở nên lụt bại sao? Cô của Ngô Anh Tuyết kích động nói. Tất cả người của nhà họ Ngô liên tục nói. Có người còn khóc thành tiếng. Ngô Anh Tuyết lập tức bị chìm trong âm thanh của những người này. Cô ngơ người ra, nhìn bọn họ, lại nhìn người mẹ đang đau lòng nức nở và người ba đang cực kỳ phẫn nộ của mình. Cả người như sa vào tuyệt vọng. Ánh Tuyết, em đừng lo lắng, có anh ở đây. Không ai có thể động vào em được đâu. Giờ anh sẽ đưa em đi. Những người này sẽ không làm gì được em. Lúc này Phan Lâm mới nói. Chuyện ngoài ý muốn của mọi người là Ngô Anh Tuyết cũng không đồng ý. Cô cắn cắn môi, thấp giọng nói. Không, anh Lâm, anh đừng xen vào chuyện này nữa. Cái gì cơ? Phan Lâm ngạc nhiên. Anh đi về đi. Ngô Anh Tuyết bất lực nói. Anh Tuyết, em làm sao vậy? Phan Lâm cảm thấy không đúng lắm. Em không có chuyện gì cả. Thật đấy, hôm nay rất cảm ơn anh. Anh Lâm, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Ngô Anh Tuyết cười cười nói. Cô cầm lấy điện thoại, phát bao lì xì cho Lý Ái Vân cười nói. Em đem bao lì xì cho Ái Vân rồi. Anh về tìm vợ anh mà nhận đi. Sự việc hôm nay tới đây chấm dứt. Việc này... Phan Lâm hoàn toàn không hiểu gì cả. Có vợ anh ta rồi sao? Ánh Tuyết, đây là... Đây là ai không quan trọng. Tóm lại là ba, mẹ, con nghe lời của mọi người sẽ chấp nhận Hàn Hải Thiên. Giọng nói của Ngô Ánh Tuyết khàn khàn. Có thật hay không vậy? Con gái, con đã lớn rồi. Ngô Thiên Tùng cùng với Trương Ái Ngọc kích động nói. Đôi mắt của Hàn Hải Thiên cũng sáng lên. Anh ta rất vui mừng. Tuyết à, em yên tâm. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Hàn Hải Thiên gấp gáp nói. Được. Ngô Ánh Tuyết bất lực, xoay về phía Phan Lâm nói. Anh Lâm, anh về trước đi. Anh không liên quan gì đến chuyện này cả. Nói xong, Ngô Ánh Tuyết xoay người đi. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh nhạt. Hình như đã dần dần hiểu rõ ý của Ngô Ánh Tuyết. Cô ấy từ bỏ rồi. Cô ấy muốn vạch rõ ranh giới với mình, không muốn liên lụy mình. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy sai lầm rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Hàn Hải Thiên. Tôi cho các người thêm một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng. Thế nào? Cơ hội sao? Hàn Hải Thiên híp mắt, trêu tức nhìn Phan Lâm. Có chút thú vị đó. Chủ tịch Lâm định cho tôi một cơ hội như thế nào vậy? Rời khỏi Giang Thành, không được tới làm phiền Ngô Ánh Tuyết nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hàn Hải Thiên ha hả cười lớn, tiếng cười ở phòng bao nghe thật trầm bồng. Một hồi lâu sau, anh ta mới dừng lại. Lờ đễnh cười nói. Chủ tịch Lâm, anh cho rằng anh thật sự là một người như thế nào? Theo như tôi được biết, số cổ phần của anh ở Quang Trúc cũng chỉ có 30% mà thôi, có đúng không? Người khác gọi anh một tiếng Chủ tịch Lâm, anh liền thật sự coi bản thân mình là người đứng đầu Quang Trúc sao? Hay phải nói là anh cho rằng anh là Lâm Thần Y của tập đoàn Dương Quang? Thật buồn cười, anh ở trước mặt tôi thì chẳng là cái gì cả. Anh biết không? Hàn Hải Thiên đúng là có tư cách để nói mấy lời như thế này. Trong đất nước này, người có thể cùng với Hoàng Ngu đối nghịch không ít, nhưng người muốn cùng Hoàng Ngu đối nghịch thì lại không nhiều lắm. Còn ở nước ngoài, bọn họ vốn không động được vào Hoàng Ngu. Chứ đừng nói đến là một người như Phan Trường Lâm, Hàn Hải Thiên sẽ không quá chú ý tới. Huống hồ lần này, Phan Lâm cũng không cho anh ta mặt mũi. Anh ta cần gì phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chứ? Thật không? Phan Lâm bình tĩnh lên tiếng. Quản lý Chu đã tức giận tới muốn bể phổi rồi. Người khác không biết, nhưng anh ta lại biết rõ thân phận của người này. Lúc này liền tức giận, vỗ tay vào bàn rồi chỉ vào Hàn Hải Thiên quát. Hàn Hải Thiên, anh đừng có quá đáng nhé. Anh Lâm là khách của tập đoàn Dương Quang chúng tôi. Anh dám động vào anh ấy, Dương Quang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh chỉ là một quản lý nho nhỏ mà thôi, còn có thể đại diện cho cả Dương Quang sao? Huống chi, tôi lại càng không tin Dương Quang sẽ vì cái tên Phan Trường Lâm này mà đối đầu với Hoàng Ngu. Mà tôi lại nghe nói Dương Quang mới đầu tư 35 tỷ vào một bộ phim. Vào một lúc quan trọng như thế này lại đi đối đầu với Hoàng Ngu của chúng tôi sao? Anh cảm thấy đây sẽ là một lựa chọn sáng suốt sao? Hàn Hải Thiên cười tủm tỉm nói. Cả người quản lý Chu run lên, mở miệng nhưng nói không nên lời. Đúng vậy, Dương Quang vừa mới xâm nhập vào giới điện ảnh và truyền hình. Còn đã đầu tư một khoản lớn vào một bộ phim, đây chính là bước đầu tiên để tập đoàn Dương Quang tiến chân vào giới giải trí. Nếu như hiện tại đắc tội với Hoàng Ngu, vậy thì sẽ gây ra sự tổn thất và ảnh hưởng khó lòng kiểm soát được. Quản lý Chu do dự, lặng lẽ nhìn Phan Lâm. Khuôn mặt của Phan Lâm cũng không có quá nhiều thay đổi, còn bình tĩnh nói lại. Nói như vậy thì... Anh là nhất định muốn làm khó Ngô Ánh Tuyết sao? Chủ tịch Lâm... Anh đừng cho rằng mọi người giữ mặt mũi cho anh, thì anh liền có thể lên mặt như vậy. Niệm tình anh và Dương Quang có chút quan hệ, nên tôi cho anh vài phần mặt mũi, cho anh chút thể diện để đi ra khỏi đây. Nếu anh vẫn còn ở nơi này lải nhải linh tinh với tôi, vậy thì đừng trách tôi chờ mặt. Hàn Hải Thiên mất kiên nhẫn, sắc mặt lạnh đi nói. Vậy sao? Tôi đây lại muốn nhìn xem anh có thủ đoạn như thế nào đó. Phan Lâm cũng giận, ánh mắt sắc bén. Từ sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia lạnh như băng. Nhưng vào giây tiếp theo, có một thân ảnh bỗng nhiên vọt đến. Đừng như vậy. Một tiếng thét chói tai vang lên, mọi người ngạc nhiên, ngoảnh mặt nhìn lại là Ngô Ánh Tuyết. Cô đứng chắn ở trước mặt Phan Lâm, hai mắt đẫm lệ nhìn Hàn Hải Thiên, thanh âm run rẩy nói. Hàn Hải Thiên, đủ rồi đó. Ngô Ánh Tuyết. Hàn Hải Thiên chăm chú nhìn cô, nhưng nhìn Ngô Ánh Tuyết xoay người đau khổ nhìn Phan Lâm. Phan Lâm. Anh không thể nghe theo lời của em nói hay sao? Rời khỏi nơi này không được sao? Không phải em đã nói rằng mọi chuyện ở đây sẽ không có liên quan gì tới anh nữa rồi sao? Tại sao anh vẫn còn ở chỗ này để làm cái gì? Ngô Ánh Tuyết, Ái Vân đã ủy thác cho anh xử lý toàn bộ những chuyện ở đây. Nhưng mà nơi này đã không còn quan hệ gì với anh nữa. Anh có năng lực để giải quyết chuyện này. Em không muốn nghe. Em hiện tại chỉ muốn anh mau chóng rời khỏi đây. Anh mau rời khỏi đây đi. Anh chỉ là một người vô dụng, đến ăn cơm mà thôi. Anh chỉ là một tên vô dụng ăn cơm dẻo thôi. Anh dựa vào cái gì mà giúp em giải quyết chứ? Ngô Ánh Tuyết như một kẻ bị mắc chứng cuồng loạn quát lớn. Sau đó còn cầm lên con dao đặt trên bàn ăn, sau đó trực tiếp mang nó đưa lên ngực của Phan Lâm. Giọng nói có chút điên dại. Nếu như anh vẫn không đi, anh có tin tôi sẽ đâm một nhát dao chết anh không? Phế vật, mau cút đi! Nhìn đôi mắt của Ngô Ánh Tuyết đang đỏ ngầu lên, lại thêm trên tay cô đang cầm con dao run nhẹ nhẹ. Phan Lâm mơ hồ như hiểu ra được điều gì đó. Cô ấy từ bỏ rồi. Cô ấy không muốn làm liên lụy đến anh. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nói. Được rồi, Ngô Ánh Tuyết, nếu em đã nói như vậy. Vậy thì anh sẽ tạm thời rời đi. Vậy là tốt nhất, mau cút đi, ngay bây giờ, lập tức cút đi. Ngô Ánh Tuyết hét lên. Phan Lâm không nói một lời, xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Chủ tịch Lâm. Quản lý Chu cũng vội vàng chạy theo sau anh. Nhìn thấy Phan Lâm đã rời đi, Ngô Ánh Tuyết lúc này mới rũ bỏ hết sức lực, bỏ con dao xuống, cả người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô hơi hơi xòa xòa khóe mắt, đã có vài giọt lệ, sau đó quay người lại. Nhưng vào giây tiếp theo, một cái tát đột nhiên đánh lên mặt cô. Cùng lúc đó, có một bàn tay hung hăng nắm lấy tóc của cô, kéo cô lại. Ngô Ánh Tuyết bị đau thét chói tai, lúc này mới phát hiện người vừa đánh mình không phải ai khác, chính là Hàn Hải Thiên. Anh ta của giờ phút này trên mặt đều là tức giận và đố kỵ, khiến cho người nhà họ Ngô phải kinh ngạc. Lại nghe thấy Hàn Hải Thiên trừng mắt, dùng giọng nói lạnh lùng nói với Ngô Ánh Tuyết. Đừng tưởng rằng tôi sẽ không nhìn ra điều gì. Cái loại gái điếm nhà cô cố ý làm vậy để bức Phan Lâm rời đi có đúng không? Hàn Hải Thiên vừa nói vừa kích động, vừa động tay động chân. Hàn Hải Thiên, đừng đánh, cậu đừng tức giận. Trương Ái Ngọc vội vàng tiến lên ngăn cản. Còn mẹ nhà nó, tránh ra. Hàn Hải Thiên hất tay khiến Trương Ái Ngọc ngã lăn ra mặt đất. Tôi vì con tiện nhân này mà phải trả giá nhiều như vậy. Ngay cả Dương Quang và Quang Trúc cũng đều đắc tội với bọn họ rồi. Cô thì hay rồi. Đến lúc này rồi mà vẫn còn suy nghĩ cho người đàn ông khác. Cô đúng là rất lợi hại đó. Ngô Ánh Tuyết à? Hàn Hải Thiên tức giận nói. Anh nói ra một lời này lập tức làm cho người nhà họ Ngô mặt mày biến sắc. Vì Hàn Hải Thiên này thật đúng là lợi hại nha. Lê Nam nói nhỏ. Đúng vậy. Chờ nhà họ Ngô chọn anh ta đã đắc tội với Dương Quang và Quang Trúc rồi. Anh ta lại lập tức trở mặt. Nhà họ Ngô không có đường lui, chỉ có thể chịu ủy khuất mọi thứ thôi. Mặc anh ta bố trí mọi thứ, lòng dạ của tên Hàn Hải Thiên này quá thâm độc. Khổng Quý Thanh cảm thấy có chút sợ hãi nói. Hàn Hải Thiên tức giận, người nhà họ Ngô hết sức lo sợ. Hàn Hải Thiên, cậu đừng nóng giận, đây đều là do Ngô Ánh Tuyết không hiểu chuyện. Chúng tôi trở về dạy dỗ lại con bé thật tốt là được rồi. Cậu cứ tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Ngô Thiên Hào bước lên phía trước khuyên can. Chỉ giáo dục cô ta là đủ rồi sao? Như vậy thôi thì không được. Hàn Hải Thiên tức giận nói. Vậy ý của anh Thiên là... Đêm nay để cô ta đến phòng của tôi nói lời xin lỗi đi. Hàn Hải Thiên lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Ngô Ánh Tuyết lập tức có biến sắc. Vô cùng sợ hãi. Hai vợ chồng nhà Ngô Thiên Hùng cũng ngẩn người ra. Nhưng thật ra Ngô Thiên Hào cũng không cảm thấy có chuyện gì cả. Vội vàng đáp ứng anh ta ngay. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đêm nay chúng tôi có mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà họ Ngô. Nếu anh Thiên không ngại thì có thể tới uống một ly. Tôi nhất định sẽ bảo Ngô Ánh Tuyết thành thật giải thích với anh. Được, được. Nhà họ Ngô các người cũng coi như là có thành ý đó. Hàn Hải Thiên cười to. Sắc mặt của Ngô Ánh Tuyết trắng bệch. Cô ngồi ở trên ghế, cả người không có chút khí lực nào. Vậy cứ quyết định như thế đi. Buổi tối, ông chủ Thu và ông chủ Nam cũng cùng nhau đến đó đi. Hàn Hải Thiên híp mắt cười. Tiền Đà rất đắc ý ngồi xuống ghế. Hết hay những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Tuy rằng sự xuất hiện của Phan Lâm làm cho anh ta có chút bất ngờ. Nhưng sau cùng thì vẫn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hiện tại, Ngô Ánh Tuyết đã trở thành vật trong lòng bàn tay của anh ta. Đồ kỹ nữ chết tiệt. Chờ xem tôi xử lý cô như thế nào đi. Đến lúc đó xem cô còn dám làm phản với tôi nữa không. Hàn Hải Thiên hầm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Ngô Ánh Tuyết đang gần như tuyệt vọng. Vào đúng lúc này, một thân ảnh bước nhanh đi đến, mọi người đều đưa mắt nhìn. Đây không phải là giám đốc Chu sao? Sao anh lại quay lại đây rồi? Ngô Thanh cười lên tiếng. Hiện tại, nhà họ Ngô và Hàn Hải Thiên đã hợp lại thành một khối với nhau, cho nên anh ta cũng không thèm sợ mấy người của Dương Quang nữa. Nhưng mà quản lý Chu lại không thèm phản ứng với Ngô Thanh, mà là nhìn chằm chằm vào Hàn Hải Thiên, thấp giọng nói. Hàn Hải Thiên, Chủ tịch Lâm của chúng tôi cho mời anh. Chủ tịch Lâm sao? Là Phan Trường Lâm sao? Nói với anh ta là tôi không rảnh. Hàn Hải Thiên gắp đồ ăn đến bên miệng nói. Quản lý Chu lắc lắc đầu, càng nghiêm túc hơn nói. Không phải là Phan Trường Lâm, mà là Lâm Thần Y của Dương Quang. Lời này nói ra, đồ ăn mà Hàn Hải Thiên vừa gắp lên đến miệng, lúc này phải dừng lại. Anh ta nghiêng đầu, nhìn giám đốc Chu với ánh mắt kỳ lạ. Ngô Thanh há to miệng kinh ngạc. Mọi người đều rất kinh ngạc. Không thể nào. Chẳng lẽ là... Việc này đã làm kinh động đến vị Lâm Thần Y kia rồi sao? Khổng Quý Thanh chậm rãi hỏi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Vì cái người tên Phan Trường Lâm đó mà khai chiến với Hoàng Ngu sao? Đầu óc của Lâm Thần Y hỏng rồi sao? Hay là nói Dương Quang không có ý định muốn tiến thân vào giới giải trí nữa? Lê Nam nhíu mày nói. Hàn Hải Thiên buông đôi đũa xuống, đứng dậy nhìn chằm chằm vào quản lý Chu. Năng suất cũng rất được đó. Nhanh như vậy đã đem chuyện này nói cho Lâm Thần Y biết rồi. Mà thôi, nếu là Lâm Thần Y đã có lời mời, thì dù thế nào cũng phải cho anh ta chút mặt mũi chứ. Dẫn đường đi. Không vội, quản lý Chu nói, sau đó lại hướng về phía của Khổng Quý Thanh và Lê Nam nói. Chủ tịch Lâm của chúng tôi cũng có lời mời, mời cả hai vị cùng nhau tới. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, cũng không có gì sợ hãi. Hàn Hải Thiên cũng đã đi, bọn họ sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì dựa vào Hoàng Ngu, đến lúc đó Lâm Thần Y cũng không làm gì được bọn họ. Ngô Thiên Hào Anh trở về chuẩn bị tiệc tối đi. Tôi đi tìm Lâm Thần Y uống chén trà, rồi sẽ trở lại. Hàn Hải Thiên cười nói. Nhưng ánh mắt lại cố ý nhìn đến chỗ của Ngô Anh Tuyết, sau đó mới đi ra cửa phòng. Khổng Quý Thanh và Lê Nam, hai người cũng vội vàng đuổi theo. Ra khỏi quán rượu, một chiếc Bentley đã đứng ở ven đường đợi sẵn. Lê Nam thấy vậy ngẩn ra. Ông chủ Nam, anh làm sao vậy? Khổng Quý Thanh ở bên cạnh thấy kỳ quái hỏi. Chiếc xe này có phải là xe của Thủy Bình Vân không? Lê Nam trầm giọng nói. Trái tim của Khổng Quý Thanh bất ngờ như bị nhéo mạnh một cái. Thủy Bình Vân sao? Cái tên này đối với bọn họ mà nói, có thể nói là như sấm bên tai. Lúc này người ngồi ở ghế lái phụ bên chiếc xe Bentley bước xuống mở cửa. Thủy Bình Vân kéo kính râm bước ra khỏi xe, sau đó đứng ở bên cạnh xe. Các vị, lên xe đi. Cô Vân. Khổng Quý Thanh cùng với Lê Nam lập tức trở nên sợ hãi. Các người làm sao vậy? Người phụ nữ này là ai đây? Hàn Hải Thiên nhíu mày hỏi. Anh ta không phải là người ở đây nên đương nhiên cũng không biết đến Thủy Bình Vân là ai. Là người của Lâm Thần Y. Khổng Quý Thanh không biết phải giải thích như thế nào, nói được nửa câu liền nghẹn lại. Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là người của Lâm Thần Y. Người của anh ta các anh sợ cái gì chứ? Còn sợ cô ta ăn thịt hai người sao? Hàn Hải Thiên nhíu mày, thầm mắng hai người này thật không có tiền đồ, sau đó trực tiếp lên xe. Hai người há hốc miệng thở dốc, cuối cùng thì vẫn không hé răng lấy nửa lời, chỉ có thể tiếp tục theo lên xe. Chiếc Bentley bắt đầu chuyển bánh, Thủy Bình Vân châm một điếu thuốc, mở cửa kính xe ra rồi thở ra một làn khói. Hàn Hải Thiên ngồi ở phía sau quét mắt nhìn Thủy Bình Vân vài lần. Người phụ nữ này tuy rằng chưa đến 30 tuổi, nhưng phong phạm, khí chất, rất có hương vị. Anh liếm liếm đầu lưỡi, cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới, bên cạnh Lâm Thần Y lại có một vị đại mỹ nhân như vậy. Thật sự là khiến cho người khác thấy bất ngờ. Vị này có lẽ chính là cô Vân rồi. Xin chào, tôi là Hàn Hải Thiên. Tôi biết tên của anh, cũng biết anh là loại người như thế nào. Anh muốn tìm tôi để vui vẻ sao? Thủy Bình Vân hơi quay đầu lộ ra một ánh mắt vô cùng hấp dẫn, phối hợp với dáng người nóng bỏng của cô ta. Quả thực là câu hồn đoạt phách. Hàn Hải Thiên sừng sốt, đại khái là không nghĩ tới người phụ nữ này có thể nói ra như vậy. Lúc này mới bật cười ha hả. Tôi đây là lần đầu tiên gặp được một người phụ nữ có thể thẳng thắn nói ra như cô Thủy đây. Không tồi, không tồi. Tôi thực sự rất thích loại tính cách này của cô. Cô Thủy, hôm nào đó rảnh thì có thể cùng tôi đi uống chén trà không? Không thành vấn đề. Thủy Bình Vân thả thính khắp nơi, híp mắt cười nói. Chỉ là điều kiện đầu tiên chính là anh phải vượt qua được ngày hôm nay đã. Cái gì? Hàn Hải Thiên giật mình. Cô Thủy Bình Vân nói lời này là có ý gì đây? Không có gì cả. Tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta lớn rồi. Thủy Bình Vân nở nụ cười nói. Ba người ở trên xe lúc này mới phát hiện chiếc Bentley không hề đi tới công ty Dương Quang mà là đi vào một căn nhà nghỉ trong vườn ở phía trước. Chỗ ngồi ở đây trông rất xa hoa, xanh vàng rực rỡ, có hai con sư tử bằng đá ở ngoài cửa. Thoạt nhìn thì khí phái hơn người, nhưng bởi vì đang là giữa trưa, nơi này vẫn chưa bắt đầu buôn bán. Mặc dù cửa lớn đã mở, nhưng người ra vào thì lại rất ít. Nơi này không giống như là tập đoàn Dương Quang. Hàn Hải Thiên kỳ quái nhìn cánh cổng lớn hỏi Thủy Bình Vân. Nơi này cũng thuộc về sản nghiệp của tập đoàn Dương Quang, trước mắt do tôi phụ trách quản lý. Thủy Bình Vân cười nói. Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được tập đoàn Dương Quang lại có một nơi như thế này. Hàn Hải Thiên kinh ngạc nói. Nhưng mà Khổng Quý Thanh và Lê Nam ở phía sau thì lại đứng ngây ngốc ở chỗ cũ. Hai người lạnh run, không dám động đậy bước chân. Hiển nhiên bọn họ đã ý thức được cái gì rồi. Hay đi nào, làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn tôi khiêng hai người đi vào sao? Thủy Bình Vân liếc mắt nhìn hai người nói. Cô Vân, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi cả. Tôi không biết cái gì cả đâu. Khổng Quý Thành trưng ra cái vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói. Cô Vân, về chuyện này, có phải đã có hiểu lầm gì hay không? Hầu Nam cũng do dự lên tiếng, cẩn thận nói. Có chuyện gì thì cứ đi vào rồi nói sau. Thủy Bình Vân âm thầm cười lạnh, thản nhiên nói. Vẻ mặt của Hàn Hải Thiên hoang mang, khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Chẳng lẽ là người phụ nữ tên Thủy Bình Vân này có vấn đề sao? Bằng không thì sao hai người bọn họ lại sợ hãi như vậy chứ? Mà thôi, mặc kệ đi. Người phụ nữ này có lợi hại đến đâu, còn có thể giết chết anh ta sao? Hàn Hải Thiên thầm hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ không sợ hãi, xài bước chân tiến vào bên trong. Khổng Quý Thanh, Lê Nam không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể kiên trì theo vào bên trong. Đi vào phòng làm việc của Thủy Bình Vân trên tầng 3, cả ba người bọn họ rốt cuộc cũng thấy được vị Lâm Thần Y nổi danh lừng lẫy kia. Anh là Lâm Thần Y đấy sao? Chào anh, hôm nay được gặp mặt rồi, thật là quý hóa quá. Hàn Hải Thiên ra dáng chào hỏi như hai người rất quen thuộc. Anh ta quan sát Phan Lâm một lượt, rồi nở nụ cười thật sảng khoái. Vừa tiến lên phía trước, vừa đưa tay ra định bắt tay với anh. Nhưng Hàn Hải Thiên vừa mới đến gần, thì hai tay đánh đấm của Thủy Bình Vân đang đứng trước mặt Phan Lâm lập tức cản anh ta lại. Ơ kìa! Hàn Hải Thiên nhướng mày, cảm thấy khó hiểu mà nhìn hai tay vệ sĩ này. Sau đó, anh ta lại đưa mắt sang Phan Lâm và hỏi. Lâm Thần Y, đây là lễ nghĩa khi đãi khách của anh đấy sao? Phan Lâm vừa sửa móng tay vừa nói, mà cũng không thèm cho Hàn Hải Thiên một cái liếc mắt nào. Nếu là khách của tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không ngồi đây mà ra tận cửa chào đón luôn rồi. Tiếc là anh không phải là khách của tôi. Lâm Thần Y này, tôi nhớ là tôi không chọc giận anh ở đâu thì phải. Anh mau quên quá, giám đốc Chu đang đứng ở cửa đấy. Anh quên nhanh thế sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Hàn Hải Thiên đã đoán ra được Phan Lâm đến vì chuyện này, nhưng anh ta lại không thể nào ngờ được Phan Lâm lại vì nó mà kêu mình qua, hơn nữa còn tỏ thái độ như thế này. Chẳng lẽ tính cách của Lâm Thần Y này là hay che chở cho người của mình sao? Nhưng mà chẳng lẽ người này không có đầu óc sao? Không biết mình là cục vàng của công ty giải trí Hoàng Ngu sao? Vì những người này mà tới hỏi tội mình sao? Đúng là có mắt như mù. Hàn Hải Thiên trầm giọng hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ nhàn nhạt mà nói. Hóa ra là Lâm Thần Y tức giận vì chuyện này đấy sao? Tôi thừa nhận lúc trước tôi và giám đốc Chu có một chút hiểu lầm. Tôi cũng có mâu thuẫn nho nhỏ với Phan Trường Lâm, khách mời của tập đoàn Dương Quang các anh nữa. Nhưng mà Lâm Thần Y này, chuyện này có thể lớn hóa nhỏ mà. Anh gọi tôi tới đây chẳng lẽ là muốn tôi nói lời xin lỗi với anh ta sao? Phan Lâm dò hỏi. Anh có chịu nói lời xin lỗi không? Xin lỗi thì không thành vấn đề, nhưng trước hết, có thể cho tôi biết tôi đã làm sai chuyện gì không? Hàn Hải Thiên hỏi ngược lại. Trong chuyện này cơ bản là anh không sai. Vậy thì là... Phan Trường Lâm sai sao? Phan Lâm lắc đầu nói. Phan Trường Lâm cũng không sai. Thú vị ghê đấy. Ai cũng không sai, thì xin lỗi để làm cái gì đây? Hàn Hải Thiên bật cười. Tôi kêu anh tới đây không phải là vì chuyện này. Vậy thì là vì chuyện gì? Vì anh làm bạn tôi khó chịu. Lâm Thần Y, rốt cuộc, anh đang nói cái gì thế? Lúc thì nói tôi không sai, lúc thì nói Phan Trường Lâm không sai. Bây giờ lại trách tôi làm bạn anh khó chịu sao? Anh đang đùa với tôi đấy sao? Hàn Hải Thiên sắp bị mấy lời nói của Phan Lâm quay vòng vòng, không khỏi tức giận. Sau đó, Hàn Hải Thiên thấy Phan Lâm lắc đầu và nói, tôi đâu có nói Phan Trường Lâm là bạn của tôi. Tôi bảo anh tới cũng không phải là vì chuyện của anh và Phan Trường Lâm, mà là vì bạn của tôi. Rốt cuộc, thì bạn của anh là ai chứ? Hàn Hải Thiên giận dữ hỏi. Ngô Ánh Tuyết. Phan Lâm thản nhiên nói ra ba từ. Anh vừa dứt lời thì Hàn Hải Thiên dựng người tại chỗ. Phan Lâm cầm chiếc khăn nhỏ ở bên cạnh lên, xoa tay rồi tiến về phía Hàn Hải Thiên nói. Thật ra, Phan Trường Lâm và tập đoàn Dương Quang của chúng tôi không hay qua lại với nhau. Chúng tôi chỉ từng bàn việc làm ăn với công ty nước ngoài Adona mà thôi. Nói cho cùng thì Phan Trường Lâm không phải là bạn của tôi. Chuyện giữa giám đốc Chu và anh cũng không lớn lắm. Và tôi thì không quan tâm mấy chuyện như thế. Nhưng chuyện giữa anh và Ngô Ánh Tuyết thì lại có liên quan đến tôi đấy. Hàn Hải Thiên nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tim anh ta đang đập với tốc độ rất nhanh. Lâm Thần Y này... Ngoài đời cũng giống như trên TV, bề ngoài vô cùng điển trai, ngay cả các diễn viên hạng A thuộc công ty giải trí Hoàng Ngu cũng kém hơn rất nhiều so với người này. Có điều, không biết tại sao, anh ta luôn luôn cảm thấy mình đang bị đè ép bởi một áp lực vô hình phát ra từ Lâm Thần Y. Hàn Hải Thiên có hơi không thở nổi. Lâm Thần Y, anh định làm gì đây? Hàn Hải Thiên bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, theo phản xạ hỏi. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Nói chuyện này cho rõ ràng. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm sằng làm bậy. Nếu không, tôi bảo đảm tập đoàn Dương Quang mấy người sẽ biết tay tôi. Không phải anh đang đầu tư một bộ phim chiến hồ sao? Nếu anh động vào tôi, thì tôi sẽ cho người phá bộ đó ngay đấy. Hàn Hải Thiên lập tức nói. Phan Lâm ra vẻ không quan tâm. Không sao cả, chỉ có 35 tỷ thôi. Tập đoàn Dương Quang của tôi vẫn chơi nổi. Anh... Hàn Hải Thiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng ngay giây kế tiếp, Phan Lâm đã tung nắm đấm nện vào mặt của anh ta. Hàn Hải Thiên bị đấm bay thẳng xuống mặt đất, chỉ trong một cái chớp mắt. Hàn Hải Thiên che bên má bị đánh sưng, giận dữ hét lên. Mày làm cái gì vậy? Sao mày dám đánh tao? Yên tâm, tôi sẽ không đánh chết anh đâu. Khốn nạn, tao liều mạng với mày. Hàn Hải Thiên hung dữ gào lên một tiếng rồi bò dậy lao về phía Phan Lâm. Nhưng anh ta còn chưa kịp đến gần Phan Lâm thì đã bị anh đạp cho một cái. Khi đá cú đá ấy, Phan Lâm đã dùng lực rất mạnh. Hàn Hải Thiên lập tức bay ra ngoài như một quả bóng làm bằng da, nện vào tường một cái thật đau điếng, rồi quay cuồng ra đất. Hàn Hải Thiên che bụng lại, người run như cầy sấy. Anh ta đau đến mức mặt trắng bệch cả da, không thể nào thẳng người lên nổi. Tôi không cần biết anh là ai, cũng không quan tâm anh được ai chống lưng. Anh mà dây vào bạn của tôi thì biết rồi đấy. Vì tôi là người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Hàn Hải Thiên, tôi nghe giám đốc Chu nói là anh đã đánh Ngô Ánh Tuyết trong phòng ăn. Nói đi, anh đánh bằng tay nào? Vừa nói, Phan Lâm vừa đưa tay về phía người đàn ông cao to lực lưỡng ở bên cạnh. Người đàn ông kia hiểu ý, lập tức lấy dao ra đưa cho Phan Lâm. Hàn Hải Thiên hoảng hốt, nhìn Phan Lâm với vẻ khiếp sợ, thảng thốt nói. Mày tính làm gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Mày đánh bằng tay nào thì tao sẽ chặt cái tay đó. Phan Lâm nói mà trên mặt không có chút biểu cảm nào cả. Cái gì cơ? Hàn Hải Thiên vừa nghe Phan Lâm nói vậy thì sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Thằng Lâm Thần Y kia, mày điên rồi sao? Sao mày lại dám làm vậy với tao chứ? Mày có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Thả tao ra nhanh! Hàn Hải Thiên vừa giãy giụa vừa gào thét. Hàn Hải Thiên không hề ngờ rằng Lâm Thần Y lại làm vậy với mình. Tao cho mày 5 giây để suy nghĩ. Trong vòng 5 giây, hãy nói cho tao biết. Mày đã dùng cái tay nào để đánh Ngô Ánh Tuyết? Nếu mày không nói, tao chỉ đành chém cả hai tay của mày thôi. Nói rồi, Phan Lâm bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3. Đừng mà. Lâm Thần Y, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Tôi thề với anh, sau này tôi sẽ không quấy rầy Ngô Ánh Tuyết nữa. Tôi sẽ tự đến gặp cô ấy và đập đầu xin lỗi với cô ấy. Xin anh hãy tha cho tôi. Hàn Hải Thiên sợ tới mức mất hết hồn vía, vẻ mặt đưa đám mà kêu gào. Hải Thiên, anh muốn đi dập đầu xin lỗi với một cô gái sao? Có làm khó anh quá không? Phan Lâm cầm dao, dùng mặt dao vỗ vỗ vào mặt của Hàn Hải Thiên. Không có đâu. Đây là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi tình nguyện làm chuyện đó. Hàn Hải Thiên nơm nớp lo sợ, vội vàng nói. Phan Lâm hỏi. Có thật không? Thật, không còn gì thật hơn nữa. Đây là lời từ tận đáy lòng của tôi đây. Hàn Hải Thiên gào lên, căng thẳng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Phan Lâm làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó gật đầu thản nhiên nói. Anh đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Bây giờ anh hãy lập tức đến nhà họ Ngô mà dập đầu xin lỗi với Ngô Ánh Tuyết đi. Sau đó thì cút ra khỏi Giang Thành. Từ nay về sau không được phép bước chân vào Giang Thành một bước. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Không thành vấn đề gì. Hàn Hải Thiên hết sức lo sợ. Phan Lâm đứng lên và nói. Rất tốt. Hàn Hải Thiên lập tức đưa chân định đi ngay. Nhưng ngay lúc đó, hai tên côn đồ bên cạnh lại xách anh ta lên. Hàn Hải Thiên giật mình, hoảng sợ mà mặt cũng tái mét. Anh ta run rẩy kêu. Lâm Thần Y, anh còn muốn làm gì nữa? Phan Lâm nói. Đừng vội đi, còn có một vở kịch đang chờ được anh xem đây. Một vở kịch sao? Hàn Hải Thiên hãi hùng khiếp vía. Nhưng lúc này, Thủy Bình Vân đang ở đằng sau, đột nhiên tiến lên mấy bước. Đè Khổng Quý Thanh đang còn giữ người, đứng đấy xuống bàn, giơ tay rút con dao bên cạnh ra. Khổng Quý Thanh kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, một cánh tay đã mất đi. Sao cơ? Lê Nam giật mình hoảng sợ, vội vàng xoay người định chạy trốn, nhưng lại bị người của Thủy Bình Vân bắt lại, đè xuống mặt đất. Thủy Bình Vân lại gần Lê Nam với con dao đẫm máu trên tay. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn là nụ cười đầy tươi tắn. Nhưng vào giờ phút này, nụ cười ấy lại như cái mỉm cười của một con ác quỷ. Đừng bà! Chị Vân, đừng bà! Lê Nam gần như là đã phát điên, cầu xin tha thứ trong hoảng loạn, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Thủy Bình Vân vẫn xông lên phía trước, lại là một nhát dao. Lê Nam đau đớn đến mức ngất xỉu. Cả căn nhà tràn ngập mùi máu tanh, trên đất toàn là máu đỏ, ngoài ra còn có hai cánh tay mới vừa bị chặt xuống. Hàn Hải Thiên trợn to hai mắt, nhìn hình ảnh đầy kinh khủng này với vẻ khó tin. Da đầu căng đến mức sắp nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ động vào Ngô Ánh Tuyết sao? Sao mà hung tàn quá vậy? Mà cái cô này là sao đây? Cô ta là nhân viên trong tập đoàn Dương Quang sao? Sao lại bạo lực ghê thế chứ? Nhìn cái kiểu chém tay người khác nhanh nhẹn thành thạo chưa này? Hàn Hải Thiên nín thở. Đại ca, anh ta ngất đi rồi. Một tên côn đồ cúi đầu nói. Ném ra ngoài đi. Thủy Bình Vân mỉm cười bảo. Vâng. Nói xong, người đàn ông nọ liền lôi lên Nam cùng với Khổng Quý Thanh vứt ra ngoài. Cả người của Hàn Hải Nam căng cứng, khí lạnh xông thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu. Giờ phút này anh ta mới ý thức được người đang đứng trước mặt mình không phải là một doanh nhân hay là bác sĩ, mà là một đám ác quỷ. Cầu Thiên, mời về đi. Phan Lâm vất tay một cái, hai chân của Hàn Hải Thiên như nhũn ra. Người có hồn bảy vía mà anh ta đã bay mất cả sáu vía, tập tễnh vịn thường rời khỏi đây. Chuyện ngày hôm nay Hàn Hải Thiên sẽ nhớ suốt nửa đời sau này. Hàn Hải Thiên đi rồi, Phan Lâm sửa sang lại quần áo rồi chuẩn bị đi về nói. Cứ người dọn dẹp đi. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Thủy Bình Vân gật đầu, nhưng cô ấy chần chừ một lúc rồi mới nói. Nhưng mà... Chủ tịch Lâm, chúng ta làm vậy có phải hơi quá rồi không? Khổng Quý Thanh và Lê Nam kia lõi đời lắm đấy. Cô có ý gì đây? Phan Lâm đưa mắt nhìn cô ấy và hỏi. Nếu đã quyết định thì nên nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt Thủy Bình Vân lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cô ấy đã dấn thân trong thế giới màu xám đầy bạc béo ấy quá lâu. Trở thành một con người tàn nhẫn là chuyện bình thường. Phan Lâm lắc lắc đầu rồi nói. Thật ra chuyện hôm nay chưa đến mức làm tôi hận hai người này. Thuần túy chỉ là do hai người này hay làm nhiều chuyện thất đức mà thôi. Ví dụ như Khổng Quý Thanh, tháng trước, gã còn khiến một sinh viên nữ bị điên. Hôm nay chém tay chúng chỉ là sự trừng phạt của cá nhân tôi mà thôi. Thế ra là như vậy. Nhưng vì sao cậu lại không làm gì Hàn Hải Thiên kia? Nếu không cho gã biết tay, tôi lo lắng gã sẽ lại sằng bậy, chẳng kiêng nể ai. Không động vào gã là vì tôi không muốn gây phiền toái đến cho Ngô Ánh Tuyết. Nếu như Hàn Hải Thiên gặp chuyện gì ở đây, công ty giải trí Hoàng Ngu sau lưng gã nhất định sẽ liều lĩnh trả thù Ngô Ánh Tuyết. Ý định của tôi chỉ là giúp Ngô Ánh Tuyết giải quyết phiền toái thôi. Nếu tôi làm số lượng kẻ thù của cô ấy tăng lên, thì mọi chuyện tôi làm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thôi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Cô cứ làm việc của cô đi, tôi về nhà trước. Phan Lâm khoát tay, tỏ ý không muốn giải thích thêm, xoay người ra ngoài câu lạc bộ. Thủy Bình Vân vội vàng chạy ra ngoài theo. Chủ tịch Lâm, để tôi chờ cậu về. Ban đầu, Phan Lâm định từ chối, nhưng nhớ ra mình không có xe, thế là liền đồng ý luôn. Thủy Bình Vân ngồi vào ghế lái, châm điếu thuốc lá. Phan Lâm mở cửa xe chuẩn bị lên xe, nhưng vào lúc này thì một chiếc xe hơi đột nhiên tông về phía Phan Lâm mà không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Phan Lâm hơi quay đầu nhìn sang. Chủ tịch Lâm, cẩn thận! Thủy Bình Vân đang ngồi trên ghế tài xế, thề lương gào lên. Tiếng xây sát kịch liệt vang khắp cả con đường. Chỉ trong một cái nháy mắt, Bentley bị đụng đến biến dạng. Lực va chạm vô cùng mạnh ấy đẩy chiếc xe ra ngoài tận 7-8 mét. Sau đó, nó lật sang một bên, rơi xuống đất. Kính cửa sổ xe lẫn kính chắn gió rơi vỡ đầy đường. Xung quanh vang lên những tiếng thét đầy chói tai. Những người đi đường vô cùng kinh hoàng, ai nấy đều hốt hoảng đi qua đi lại. Có người vội vàng báo cảnh sát, có người lấy di động quay hoặc chụp rồi gửi cho bạn bè xem. Từ đằng xa các xe cảnh sát giao thông đang lao về phía này, mà Phan Lâm thì nhìn về phía chiếc xe Bentley bị đụng lật kia với vẻ mặt khó tin. Anh không bị thương, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh đã lách người qua. Đó là một khoảnh khắc hết sức nguy hiểm. Nếu chỉ chậm một chút nữa, có lẽ Phan Lâm sẽ bị tông xe. Nhưng có điều, mặc dù anh đã tránh đi được, không bị thương gì, song Thủy Bình Vân thì lại không may mắn như vậy. Phan Lâm lạnh mặt, nhanh chóng chạy qua mở cửa xe, nhìn thấy Thủy Bình Vân đang chảy máu đầm đìa trên đầu, đã hôn mê trên chỗ ngồi của tài xế. Chị Vân, chị Vân, chị không sao đấy chứ? Không ổn rồi, gọi xe cứu thương nhanh. Chị Vân bị thương rồi. Người trong câu lạc bộ vội vàng chạy ra, ai cũng hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đã chạy tới và đưa Thủy Bình Vân đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông cũng đã khống chế tài xế gây tai nạn ngay từ giây đầu tiên đến đây. Qua một lúc điều tra, họ biết được người này lái xe trong khi đang say rượu. Cảnh sát giao thông không nói hai lời, áp giải người đó đi ngay. chỉ mới uống rượu vào lúc trưa thôi ư? Đã vậy còn say xỉn thành như vậy sao? Làm sao mà có thể chứ? Phan Lâm cảm giác có gì đó mờ ám. Dẫu sao, Thủy Bình Vân có thân phận đặc biệt, khó tránh khỏi việc bị người khác để mắt tới. Nhưng tài xế kia đã bị mang đi, anh không thể dò hỏi được gì. Bất đắc dĩ, Phan Lâm chỉ đành gọi điện thoại cho Huỳnh Lam. Nửa tiếng sau, Huỳnh Lam chạy tới đây với dáng vẻ mệt mỏi. Huỳnh Lam vừa thở hổn hển vừa nói, Chủ tịch Lâm. Phan Lâm bình tĩnh hỏi, sao vậy? Công ty điện ảnh được xây dựng đến đâu rồi? Chủ tịch Lâm đừng chê tôi, thực tế thì cậu cũng có cổ phần của công ty điện ảnh này mà. Huỳnh Lam cười mỉa một tiếng. Chủ tịch Lâm, cậu bảo tôi qua đây gấp để làm chuyện gì thế? Phan Lâm nói cho Huỳnh Lam biết những đầu mối và đối tượng khả nghi có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ này. Thủy Bình Vân gặp chuyện rồi, ông đi điều tra xem là ai làm. Hiện tại, chúng ta đang có hai đầu mối. Một là Hàn Hải Thiên của công ty giải trí Hoàng Ngu, hai là biển số xe của chiếc xe đã gây ra tai nạn này. Huỳnh Lam là người nhanh nhẹn tháo vát, lập tức đi sắp xếp. Phan Lâm vẫn chưa yên tâm, cử người đưa Thủy Bình Vân đến Học viện Phái Nam Y để chữa trị cho cô ấy, rồi mới mệt mỏi trở lại Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Trong ký túc xá, Lý Ái Vân đang nghe điện thoại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đầy vẻ sửng sốt, lát sau cô cúp máy. Sao thế? Phan Lâm thuận miệng hỏi. Là Ánh Tuyết gọi điện đến. Tôi đã nghe Ánh Tuyết kể lại mọi chuyện rồi. Vậy sao? Xin lỗi, tôi làm hỏng chuyện rồi. Không sao cả, đã giải quyết xong hết rồi. Vậy ư? Lý Ái Vân khó hiểu hỏi. Này, anh thấy có kỳ lạ không cơ chứ? Anh Tuyết nói, Hàn Hải Thiên kia chạy đến trước mặt cô ấy mà quỳ dập đầu, còn thề vĩnh viễn sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Cứ như chúng bùa ngài vậy. Hàn Hải Thiên kia bị sao ấy chứ? Có thể là động lòng trắc ẩn đấy. Động lòng trắc ẩn sao? Hoặc là bị nước vào óc. Dù sao thì lần đầu tôi gặp anh ta đã cảm thấy người này không được bình thường. Phan Lâm cười nói. Bên ngoài thì nói vậy, nhưng trong lòng anh lại đang thầm rùa. Nếu Hàn Hải Thiên nghe lời đi xin lỗi thật, thì anh sẽ không lôi anh ta vào chuyện của Thủy Bình Vân. Là thế sao? Lý Ái Vân vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì. Sau cùng cô lắc đầu lười suy nghĩ. Tiếng cửa nhà mở ra vang lên. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đã đi dạo về, đi vào trong nhà. Hứa Ngọc Thanh vừa thấy Phan Lâm thì lập tức sôi máu, chỉ thẳng vào mũi của anh mà chửi ầm lên. Tao nói sao còn chưa vào nhà mà đã nghe thấy mùi hôi hôi gì gì rồi? Thì ra là cậu. Đây là nơi cậu có thể đứng sao? Cút đi, lập tức cút đi cho tôi. Lý Ái Vân thở hổn hển nói. Mẹ à, mẹ đừng có mà làm ầm lên như vậy có được không? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là tối hôm qua con uống say, chuyện đó không liên quan gì đến Phan Lâm hết. Không phải là anh ấy chuốc say con đâu, con tự uống mà. Con gái ngốc, con đừng có bị nó lừa, đừng nhìn thằng chó này không biết làm gì cả. Nhưng thật ra, nó suy nghĩ sâu xa lắm đấy. Lúc nào nó cũng đang lợi dụng con cả đấy. Hứa Ngọc Thanh tận tình khuyên bảo. Mẹ, mẹ à, dù thế nào đi nữa, Phan Lâm cũng là con rể của mẹ mà. Sao mẹ cứ làm khó anh ấy chứ? Lý Ai Vân tức giận đến mức dậm chân liên tục. Trong thời gian qua, Phan Lâm đã giúp cô không ít việc. Hơn nữa, tối qua cũng là Phan Lâm đưa cô về. Từ khi chuyện lúc trước diễn ra, Lý Ai Vân đã thay đổi cái nhìn đáng kể về Phan Lâm. Bây giờ, nghe Hứa Ngọc Thanh xìa xói Phan Lâm như vậy, cô đương nhiên là thấy khó chịu. Hứa Ngọc Thanh vừa giận vừa tức, trợn trừng mắt nhìn Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đứa ngốc, sao còn lại không chịu nghe lấy một lời khuyên của mẹ chứ? Lý Sàng thì đứng một bên mà yên lặng nhìn. Lúc này ông nhìn đồng hồ, đột nhiên nói. Đúng lúc lắm. Hôm nay là thứ sáu, 2:30 chiều, Cục Dân Chính sẽ bắt đầu làm việc. Con gái, Phan Lâm, hay là hôm nay hai đứa đi làm thủ tục ly hôn đi. Lý Giang vừa dứt lời thì Lý Ái Vân sững người ra. Còn Phan Lâm thì đưa mắt nhìn ông. Hứa Ngọc Thanh vỗ tay liên tục, giơ ngón cái về phía Lý Giang. Nói với vẻ đầy kích động. Đúng đấy, con gái à, đúng lúc mẹ cũng đang rảnh, đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn liền luôn đi. Nói rồi bà ta lập tức khoát lấy cánh tay của Lý Ái Vân mà kéo cô ra ngoài. Lúc này Lý Ái Vân mới lấy lại tinh thần, giãy khỏi tay của Hứa Ngọc Thanh, nói với vẻ nôn nóng vừa tức giận. Kìa mẹ, mẹ có thể đừng làm con thấy khó chịu nữa có được không? Làm con thấy khó chịu sao? Còn ý con là gì đây? Hứa Ngọc Thanh ngây ra hỏi. Lý Ai Vân tức giận đùng đùng nói. Con không muốn ly dị. Ít nhất bây giờ con không muốn. Cái gì? Không ly dị sao? Giọng nói của Hứa Ngọc Thanh chợt cất cao lên quãng tám. Con người cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Lý Giang cũng không thể nào tin nổi. Hỏi con gái. Con... Chẳng lẽ con thích cái thằng nhóc Phan Lâm này thật sao? Phan Lâm thì không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Anh biết, sợ dĩ Lý Ái Vân không đồng ý ly hôn với anh là vì bị trói chân bởi một ước định. Chừng nào chưa đến lúc cô còn chưa được ly hôn với Phan Lâm. Cô gái này rất có nguyên tắc. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy. Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. Chuyện ly hôn con sẽ thương lượng với Phan Lâm. Ba mẹ đừng lo lắng gì cả. Con còn có chuyện phải xử lý trên công ty. Con về văn phòng trước đây. Phan Lâm, chúng ta đi thôi. Lý Ái Vân thấp giọng nói rồi nhanh chóng kéo tay Phan Lâm ra ngoài. Phan Lâm không kháng cự, tùy ý Lý Ái Vân kéo mình ra ngoài. Đứng lại! Lúc này Hứa Ngọc Thanh hét lớn một tiếng, nhưng Lý Ái Vân vẫn không dừng lại vì cô không dám dừng. Nhưng Hứa Ngọc Thanh lại không quan tâm đến điều đó. Bà ta giận tím mặt, bước nhanh tới chặn trước cửa, tức tối mà hét lên. Lý Ái Vân! Mẹ nói cho con biết, nếu hôm nay con không ly hôn với cái thằng Phan Lâm này, thì chúng ta từ mặt nhau từ đây. Lời nói ấy hoàn toàn đả kích Lý Ái Vân, cô thẳng thốt hỏi. Mẹ ơi, mẹ vừa nói cái gì thế? Phan Lâm cũng ngây ra, không ngờ Hứa Ngọc Thanh lại quyết tuyệt đến như vậy. Con chọn mẹ, hay chọn thằng đàn ông này, con tự quyết định đi. Rõ ràng Hứa Ngọc Thanh đang rất nghiêm túc. Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn Hứa Ngọc Thanh, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, không nói nên lời. Chắc chắn cô không hề nghĩ rằng mẹ mình lại quyết tuyệt dứt khoát đến vậy. Lý Ái Vân gào lên. Mẹ điên rồi sao? Mẹ không điên, kẻ điên là con mới đúng. Hứa Ngọc Thanh cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Lý Ái Vân, mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ sẽ làm rõ chuyện này đến cùng. Nếu con còn muốn có bà mẹ này thì lập tức đi làm thủ tục ly hôn với cái thằng này ngay lập tức. Còn nếu con không muốn thì cứ làm như không nghe thấy, muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như chọn loại thứ hai, sau này con cứ xem như mình mọc ra từ kẽ đá đi nhé. Ngọc Thanh. Lý Giang cảm thấy Hứa Ngọc Thanh hơi quá đáng. Bà ta làm như vậy thì chẳng khác nào đẩy Lý Ái Vân tới vách núi cả. Ông cầm miệng. Hứa Ngọc Thanh trừng Lý Giang một cái thật hung dữ. Lý Giang hơi mở miệng ra, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hứa Ngọc Thanh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân, chờ cô đưa ra lựa chọn của mình. Lý Ái Vân cũng ngơ ngẩn nhìn mẹ mình. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô biết Hứa Ngọc Thanh chẳng qua chỉ là đang tức giận quá thôi. Nhưng cô lại không thể nào tin nổi Hứa Ngọc Thanh lại lấy mối quan hệ của hai mẹ con ra làm điều kiện. Mẹ! Lý Ái Vân há miệng gọi một tiếng. Con đừng có nói gì cả. Cũng đừng hòng thương lượng với mẹ. Mẹ chỉ muốn nghe lựa chọn của con thôi. Hứa Ngọc Thanh ngắt lời Lý Ái Vân quát lên. Lý Ái Vân im lặng. Cô cắn chặt bờ môi màu anh đào của mình. Đôi tay nhỏ bé siết lại. Cả người đều căng cứng. Trong nhà là sự yên tĩnh đến lạ thường. Như thế, chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng sẽ phát ra tiếng vang lớn như sấm rền vậy. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, mà dường như tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Ái Vân. Ngay lúc đó, Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Người Lý Ái Vân run lên một cái như bị điện giật. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phan Lâm, lại thấy Phan Lâm hơi ngập ngừng, thấp giọng nói. Hay là... chúng ta ly hôn đi. Cái... sao cơ? Lý Ái Vân như bị mất cả linh hồn, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Đôi mắt trở nên thẫn thờ, đờ đẫn nhìn Phan Lâm. Câu nói ấy như một quả bom nổ tung, chia cắt trái tim cô thành 7-8 mảnh. Kìa con có nghe thấy không? Thằng rác rưởi này đồng ý rồi đó. Con còn do dự cái gì nữa hả? Thằng họ Phan kia, mày cũng biết điều phết đấy. Giờ thì đi luôn đi cho rồi. Cũng xem như làm chuyện tốt. Hứa Ngọc Thanh vô cùng vui vẻ, cứ cười mãi không thôi. Lý Ái Vân lấy lại tinh thần, nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin. Ý anh là gì đây? Anh cho rằng tôi không xứng với anh sao? Không phải em không xứng với tôi, mà là tất cả mọi người trong gia đình em đều nghĩ tôi không xứng với em. Không phải vậy sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Có thể nói rằng câu này đã đánh thẳng vào trong tim của Lý Ái Vân, cũng đã nói đến điểm mấu chốt nhất. Đúng vậy, trong số những người trong nhà họ Lý, có ai coi trọng Phan Lâm đâu. Có ai xem Phan Lâm ra gì đâu. Không phải đến Lý Ái Vân cũng như vậy sao? Mặc dù thái độ của Lý Ái Vân dành cho Phan Lâm cũng có sự thay đổi rất lớn. Cô không còn chỉ tay năm ngón với anh, cũng không còn hết mắng cái này đến chửi cái nọ với anh nữa. Nhưng đó cũng chỉ là xem Phan Lâm là một người bạn thông thường mà đối đãi, đối xử như chồng sao? Không hề. Từ đầu tới cuối, Lý Ái Vân không bao giờ chủ động cho Phan Lâm chạm vào mình dù chỉ một đầu ngón tay. Tại sao lại vậy chứ? Đó là vì trong lòng Lý Ái Vân không có tình cảm với Phan Lâm. Hay nói cách khác, cô chưa hề thích ai cả, cũng không chấp nhận Phan Lâm. Lý Ai Vân là một cô gái kiêu ngạo. Cô thừa nhận rằng Phan Lâm có biểu hiện rất tốt trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng suy cho cùng anh vẫn còn kém xa so với sự mong đợi của cô. Lý Ái Vân là một cô gái mạnh mẽ, thành công trong công việc, không muốn ỷ lại vào bất kỳ kẻ nào, và cô cũng có yêu cầu rất cao đối với người bạn đời tương lai của mình. Có xứng hay không sao? Từ trước đến nay, Lý Ái Vân luôn luôn cho rằng chẳng có gì lạ khi mình là người nói ra câu này. Nhưng hôm nay, Phan Lâm đột nhiên hỏi nó, cô lập tức luống cuống. Lý Ái Vân đứng sững ra đó, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Cô chẳng biết nên làm sao cả. Lý Ai Vân ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu, trông cô đang hết sức đau đớn. Lời nói của Hứa Ngọc Thanh như một con dao cắm thẳng vào trong trái tim cô. Phan Lâm thì... lại bổ thêm một nhát nữa. Nhưng cay đắng thay, Phan Lâm nói không sai, ngược lại còn vô cùng hợp tình hợp lý. Con à? Thấy Lý Ai Vân như thế, Hứa Ngọc Thanh cũng không dám ép nữa. Mẹ, Phan Lâm... Để con suy nghĩ lại một lát, có được không? Lý Ai Vân nói một cách khó khăn. Hứa Ngọc Thanh không lên tiếng nữa, chỉ dùng ánh mắt cay độc mà trừng Phan Lâm. Trong mắt bà ta, người đàn ông này chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Bầu không khí trong căn nhà lại trở về với vẻ yên lặng. Nhưng sự yên tĩnh lần này lại còn đáng sợ hơn nữa. Đột nhiên... chuông điện thoại dồn dập vang lên, làm phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn nhà. Lý Giang giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra, thấy tên hiển thị trên màn hình thì kinh ngạc. Sao Lưu Lăng Nhiên lại gọi điện đến chứ? Đang yên đang lành, chị dâu gọi điện cho ông để làm gì? Hứa Ngọc Thanh cau mày. Tôi cũng không biết, chẳng lẽ là có chuyện gì rồi sao? Bắt máy đi, chắc lại tính khoe khoang gì với tôi rồi. Con gái thành nghệ sĩ nổi tiếng nên đắc ý lắm đây mà. Tôi cũng phải ăn nói khép nép với chị ta nữa cơ đây. Hứa Ngọc Thanh nói với vẻ hơi buồn bực. Vốn dĩ bình thường, bà ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Lưu Lăng Nhiên. Ai mà biết, Lý Cầm đột nhiên được Tống Khanh coi trọng. Cả nhà Lý Siêu cũng nhờ đó mà gà chó lên mây. Bà ta cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với cái gia đình này. Thấy mức sống của gia đình Lý Siêu càng ngày càng tốt, trong lòng Hứa Ngọc Thanh càng thêm khó chịu. Thế là bà ta càng gai mắt với Phan Lâm hơn. Hứa Ngọc Thanh nhìn sang Phan Lâm, ước gì có thể ăn sống nuốt tươi anh. Lý Giang bắt máy, nở nụ cười đầy gượng gạo. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Nhưng nói không được mấy câu thì khuôn mặt của Lý Giang từ từ cứng lại. Một lát sau, nét mặt của ông vô cùng sốt ruột, gật đầu liên tục nói. Mọi người đừng vội, bình tĩnh trước đã. Bảo Lý Cầm đừng kích động, chúng tôi đến ngay đây. Nghe ông nói vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên. Bà ơi, sao thế ạ? Lý Ái Vân hơi ngẩng đầu lên hỏi Lý Giang, giọng cô vô cùng khàn. Ái Vân, Ngọc Thanh, chuyện này để sau nói đi. Lý Giang vội vàng nói, sau đó nôn nóng nói với Phan Lâm. Phan Lâm, cậu đi đây với tôi một lát. Đi đâu ạ? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Đi đến nhà bác cả, nhà họ có chuyện rồi. Lý Cầm muốn tự sát, cậu nhanh đi với tôi, qua đó khuyên nó đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, đang yên đang lành, sao Lý Cầm lại muốn tự sát chứ? Khi mọi người hối hả chạy tới khu chung cư của Lý Siêu đang ở, thì nơi đó đã bị một lượng lớn xe bao vây ở tầng trệt, có không ít người tụ tập lại. Sắc mặt ai nấy nòm rất khó coi. Họ đang cúi đầu bàn tán gì đó. Lại là tới đòi tiền sao? Rốt cuộc là cái nhà này đi vay người ta bao nhiêu tiền thế? Kệ mấy người đó đi, tôi tới trước mà. Trả tiền cũng phải trả cho tôi trước mới đúng. Ông mới có bao nhiêu tiền? Ông có biết cái nhà này đã vay tôi bao nhiêu không? 2 tỷ 450 triệu lận đấy. 2 tỷ 450 triệu thì có nhầm nhò gì? Tôi trả cả tiền nhà cho tụi nó đấy. Căn hộ được trang trí đẹp, kiểu y sang trọng quý giá. Tụi nó cứ thế mà xách vali xách túi vào ở thôi. Tôi phải đuổi tụi nó ra ngoài mới được. Mấy người này âm thầm chửi rủa, có người thì chửi thẳng thừng. Nghe thấy lời những người này đang nói, Phan Lâm và nhà họ Lý đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Xin lỗi, xin nhường đường, xin nhường đường. Lý Giang luồn lách qua đám người để chạy vào khu chung cư. Nhưng lúc này, trong thang máy đã chật kín người, hiển nhiên có rất nhiều người muốn lên lầu. Họ không còn cách nào, đành phải chọn leo thang bộ. May mà nhà của Lý Siêu ở không cao lắm, chỉ ở tầng 9. Khi đã đến tầng mà nhà Lý Siêu đang ở, họ nhìn thấy có rất nhiều người đang ngồi chen chúc trước cửa nhà mà hút thuốc. Trên đất đều là tàn thuốc, khói thuốc lá mịt mù rất khó chịu. Trừ cái này ra, trên hành lang còn bày ra mấy cái thùng. Trong thùng có giấy vàng, máu chó, thậm chí còn có cả người rách cả dao đến. Thấy hình ảnh này, Hứa Ngọc Thanh và Lý Ái Vân đều giật mình. Mấy người này đang làm cái gì vậy? Lý Giang kinh ngạc hỏi. Nhìn không hiểu sao? Tới đòi nợ đó. Phan Lâm trầm giọng nói. Đòi nợ? Mấy người chố mắt nhìn nhau. Đi vào hỏi rõ tình hình trước đã. Phan Lâm dài chân bước về phía nhà của Lý Siêu. Này này này, cậu em à, cậu muốn làm gì vậy? Người đang ngồi trước cửa lập tức cản Phan Lâm lại. Tôi muốn vào xem. Phan Lâm nói. Vào xem sao? Cậu em, cậu không biết nếu cậu đi vào bên trong thì sẽ có người chết đấy sao? Bây giờ cái nhà này đang đòi tự sát. Cậu mà vào ép bọn họ nhảy lầu thì cậu không thoát được đâu. Em trai à, hay là chờ một lát nữa đi. Bọn nó mà tự sát thì bọn tôi đây sẽ tìm ai để đòi tiền bây giờ? Mấy tên đứng ở cửa khuyên nhủ. Chẳng qua là không phải họ tốt bụng mà là muốn đuổi những kẻ đến đòi nợ khác đi. Như vậy thì sẽ thuận lợi cho chúng đòi tiền hơn. Hứa Ngọc Thành và Lý Giang nghe vậy thì nhìn nhau. Hai người có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Phan Lâm lười để ý đến những người này, trực tiếp gõ cửa. Nhưng bên trong không có ai trả lời. Phan Lâm lớn tiếng gọi. Lý Cầm, mở cửa ra đi. Tôi là Phan Lâm đây. Qua một lúc khá lâu, cửa mở ra. Nhưng người mở lại là Lý Khánh Hân. Tên đàn ông đang đứng ở cửa lập tức xông qua. Vốn định chửi mắng. Nhưng thấy là một cô bé thì nhịp xuống. Con bé kia, ba mẹ mày đâu? Bảo ba mẹ mày ra đây trả tiền cho chú đi. Đúng đấy, mau trả tiền lại đây. Hết người này đến người khác thúc giục. Lý Khánh Hân sợ tới mức mặt tái mét, liên tục lùi về sau, không biết nên nói gì. Cửa đã mở ra, đám người kia thừa cơ chen vào bên trong. Ngọc Thanh, Lý Giang, ngăn cản chúng lại cho tôi với. Bên trong nhà, Lưu Lăng Nhiên chạy ra, thét lên một cách chói tai. Mấy người lập tức cản những kẻ đang cố ý xông vào nhà, nhưng dường như tin cửa được mở ra đã được lan truyền đi, càng ngày càng nhiều người chen về phía bên này. Lưu Lăng Nhiên, Lý Siêu, trả tiền lại đây. Bọn mày chạy không thoát được đâu. Giờ mà không trả tiền nữa thì ra tòa đi. Không chịu ói tiền ra hả? Tao giết cả nhà chúng mày. Tiếng kêu la vang lên bên tai không dứt. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cửa phòng sắp bị bọn người này đẩy gãy bàn lề. Lý Khánh Hân run lẩy bẩy, sợ tới mức cả người ngồi chồm hổm dưới đất. Đôi mắt to ẩn ẩn nước mắt. Anh rể, em sợ quá. Cô ấy nức nở nói. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, anh dùng lực đẩy đám người kia ra. Mặc dù xung quanh đang có rất nhiều người, chật kín cả hành lang, nhưng vẫn không chống nổi lực đẩy của Phan Lâm, bị đẩy ra ngoài cửa phòng. Phan Lâm đóng sầm cửa lại. Không ngờ cậu cũng mạnh lắm đấy, chắc là ăn một đống cơm nhà tôi rồi. Hứa Ngọc Thanh giật mình mỉa mai. Phan Lâm không thèm quan tâm đến bà ta, mà xoay người đi an ủi Lý Khánh Hân. Lý Khánh Hân nhào vào trong ngực của anh khóc lóc ỉ ôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Cầm đâu? Sắc mặt của Phan Lâm tối tăm, anh ngoái đầu hỏi Lưu Lăng Nhiên còn đang kinh hoàng. Bây giờ Lưu Lăng Nhiên mới lấy lại tinh thần, cả người run run, kêu khóc. Phan Lâm, cháu phải cứu con bé Cầm nhà bác. Bé Cầm không muốn sống nữa, nó đang tự nhốt mình trong phòng. Cháu nhất định phải khuyên nó đấy nhé. Đang yên đang lành, sao Lý Cầm lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Rốt cuộc là mấy người đã làm cái gì? Phan Lâm nghiêm túc chất vấn. Phan Lâm, chú ý thái độ của cậu đi. Lăng Nhiên là chị dâu tôi, là trưởng bối của cậu đấy. Ăn nói cái kiểu gì thế hả? Lý Giang cau mày quát. Đúng đấy. Lăng Nhiên tự dưng kêu cái tên vô dụng này tới để làm cái gì? Chẳng lẽ Lý Cầm nó không nghe lời chị mà lại nghe lời nó sao? Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh rồi nói. Tôi không biết Lý Cầm có nghe Phan Lâm nói không. Nhưng mà lần này nhà chúng tôi không thể không nhờ cậy Phan Lâm. Trên khuôn mặt của Lưu Lăng Nhiên lộ rõ vẻ khó xử. Bà ta nghẹn ngào nói. Ba cái, tôi chỉ là một thằng chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày ăn hết lại nằm, lại chơi mà thôi. Bác có chuyện gì cần nhờ tôi sao? Phan Lâm mỉa mai nói. Phan Lâm, lúc trước là bác sai, cháu đừng để bụng. Ba cái hiểu lầm cháu, bác xin lỗi cháu, xin cháu giúp đỡ, giúp bác một tay đi. Lưu Lăng Nhiên vừa khóc vừa nói. Nghe Lưu Lăng Nhiên nói vậy, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang giật mình. Lý Ái Vân cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hết nhìn Phan Lâm rồi lại nhìn Lưu Lăng Nhiên. Khó hiểu hỏi. Bác ơi, Phan Lâm có thể giúp được bác cái gì chứ ạ? Cũng không có gì. Cái đó... Phan Lâm à, cháu có biết đạo diễn Tống Khang không? Lưu Lăng Nhiên ngừng khóc cẩn thận hỏi. Phan Lâm đáp. Người này là diễn viên kiêm đạo diễn rất có tiếng trong nước, ai cũng biết. Đương nhiên là tôi cũng không ngoại lệ rồi. Phan Lâm nói. Không không không, bác không có ý đó. Bác nghe Lý Cẩm nói, cháu đã giới thiệu đạo diễn Tống Khang cho nó. Có đúng không? Thì sao? Cái đó... Đạo diễn Tống Khang đột nhiên muốn hủy hợp đồng với bé Cầm. Bác muốn xin cháu giúp bác liên lạc với đạo diễn Tống Khang. Cả nhà bác sẽ mời cậu ấy ăn một bữa cơm rồi bàn về chuyện này. Lưu Lăng Nhiên nói với vẻ đầy mong đợi. Gì cơ? Hủy hợp đồng ư? Lý Giang thất thanh. Như vậy là Lý Cầm nhà chị không được quay bộ phim đó nữa ư? Hứa Ngọc Thanh ngây ra nói. Đúng vậy. Ngay tại tối hôm qua, đạo diễn Khang đột nhiên tuyên bố hủy hợp đồng với bé Cầm nhà tôi. Hôm nay ai cũng biết chuyện này rồi. Bây giờ người ta đang bàn tán dữ lắm. Lưu Lăng Nhiên vừa lau nước mắt vừa ai oán. Cả nhà Lý Giang vô cùng khiếp sợ. Lý Giang lập tức hỏi thăm. Vậy đám người ngoài này là sao đây? Đám người đó... Lưu Lăng Nhiên do dự, không chịu nói. Nhưng Lý Ai Vân rất thông minh, rất nhanh đã đoán ra được nguyên do, bèn chất vấn. Bọn chúng đều là chủ nợ của chị có đúng không? Sắc mặt của Lưu Lăng Nhiên thay đổi, nhưng bà ta không phản bác, xem như là ngầm thừa nhận. Căn hộ này mới mua, đúng chứ? Cả chiếc xe Maserati chưa đăng ký biển số xe kịp của bác nữa. Bác gái, bác vay tiền người ta để mua mấy thứ này đấy hả? Lý Ai Vân hỏi. Đúng, đúng vậy. Bác cho rằng Lý Cầm đã là diễn viên rồi thì sau này không cần lo chuyện tiền nong nữa, nên đi vay ít tiền. Chưa kể lúc trước, bạn cùng phòng của con bé tự dưng chết. Người nhà của nó tới ồn ào, phải đền đến 10 tỷ rưỡi. Lúc vay tiền, bác đã vay nhiều thêm một chút. Lưu Lăng Nhiên khóc không ra nước mắt. Vậy bác vay bao nhiêu tiền rồi? Lý Ái Vân hỏi. Không, không nhiều lắm. Không nhiều lắm là bao nhiêu? Cũng chỉ 31 tỷ thôi. Lưu Lăng Nhiên run rẩy thấp giọng nói. Mọi người nháy mắt im bặt. Bác còn dư lại bao nhiêu? Phan Lâm hỏi. Trong tay bác còn tầm 5 triệu thôi. Tim của mọi người cũng sắp ngừng đập. Một số tiền lên đến hơn 30 tỷ mà Lưu Lăng Nhiên đã tiêu chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày. Bà cô này đúng là một cỗ máy tiêu tiền mà. Nếu người khác là bà ta, khi đột nhiên nhận được một số tiền lớn thì chắc chắn sẽ không tiêu xài lung tung mà phải cân nhắc nên dùng như nào mới đúng. Mấy người trợn mắt ha hốc miệng, nghẹn họng, không nói nên lời. Toàn bộ đều há to miệng ra. Bác gái, bác... Rốt cuộc bác đã xài tiền kiểu gì mà 31 tỷ chỉ còn có 5 triệu chỉ trong vòng có 2 ngày vậy? Bác mua mỏ vàng hả? Lý Ai Vân hét lên. Không, không phải mỏ vàng. Bác mua nhà, cả xe nữa. Hai cái cộng lại thì đã gần 4 tỷ rồi. Sau đó bác mua thêm mấy thứ như trang sức, vòng tay vàng, dây chuyền vàng. À phải rồi, còn tính cả 10 tỷ rưỡi cho chuyện của bạn bé Cầm nữa. Thực tế bác chỉ tiêu 21 tỷ thôi. Lưu Lăng Nhiên vội vàng giải thích, nhưng càng nói thì càng hỏng bét. 21 tỷ cũng không được. Lý Giang cáo đến nỗi đỏ ngầu cả mặt. Lúc này ông đã hiểu tại sao Lý Cầm lại nghĩ đến chuyện tự sát rồi. Có một người mẹ tiêu xài phung phí đến mức phá sản như vậy. Con bé mà không chết thì chẳng phải sẽ bị bán ly làm đĩ để trả nợ sao? Cái nhà anh cà của ông ta sẽ bị người đàn bà tiêu tiền như nước này ép đến chết mất thôi. Tôi nói này, Lưu Lăng Nhiên, chị đúng là tài thật đấy. Hứa Ngọc Thanh vui mừng không thôi, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên, nói với vẻ giễu cợt. Giờ bà ta đã không còn buồn giàu nữa. Ngọc Thanh, cô đừng nói vậy. Kể từ khi video quay bé Cầm ăn cơm rồi ký hợp đồng với đạo diễn Khang được truyền ra ngoài, mọi người đều chủ động cho tôi vay tiền. Nhưng tối hôm qua xảy ra chuyện, phim mới của bé Cầm không có kết quả. Những người này liền tới tận nhà tôi để đòi nợ, đòi chúng tôi trả nợ. Chúng tôi đều là họ hàng, là người một nhà. Các cô cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Các cô cậu nhất định phải nghĩ cách, nếu không tôi sẽ... Lưu Lăng Nhiên nghẹn ngào nói, còn chưa nói hết lời, đã lớn tiếng òa khóc. Trời đất, do chị tự làm tự chịu thôi chứ. Ai bảo không dừng chị vay nhiều tiền như thế để làm cái gì? Hứa Ngọc Thành lạnh lùng nói. Mà tôi cũng phải nói cho chị biết một điều, nhà chúng tôi cũng không có tiền đâu. Tuy là công ty của Ái Vân đã có chút khởi sắc, nhưng con bé em tiền đi đầu tư hết rồi. Ngay cả tôi là mẹ nó mà cũng không được chia chút lợi nhuận nào cả. Nếu chị có ý đồ muốn kéo Lý Ái Vân vào chuyện này thì chị đã hoàn toàn sai rồi. Mặc dù tính cách của Hứa Ngọc Thanh không hẳn là nhỏ mọn, nhưng nếu người muốn vay tiền hoàn toàn không có khả năng chi trả, thì dù có chết bà ta cũng sẽ không cho mượn. Với năng lực kiểu đó của nhà Lý Siêu, món nợ mấy chục tỷ phải đợi đến 5 tháng bao giờ mới trả hết đây. Lý Ai Vân ôm lấy Lý Khánh Hân, oán trách Hứa Ngọc Thanh. Thôi, mẹ đừng có đứng đó mà châm chọc nữa. Bà gái cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách để khuyên nhủ bé Cầm. Và phải đuổi những người ở bên ngoài kia đi nữa. Nghe vậy, Hứa Ngọc Thanh cảm thấy hơi tức giận. Con bé kia, con cũng càng ngày càng kỳ cục. Vừa rồi chuyện của con và Phan Lâm còn chưa có giải quyết xong đâu đấy. còn dám dạy dỗ mẹ con sao? Lý Ai Phần nhíu chặt mày, thấp giọng nói, chuyện đó chúng ta về nhà rồi nói sau đi. Hứa Ngọc Thanh hất hàm nói, dù thế nào đi nữa, con cũng phải cho mẹ một câu trả lời trong thời gian ngắn nhất. Trong lòng Lý Ái Vân rối như tơ vò, cô cũng không muốn đôi co tranh cãi với mẹ mình nữa. Bèn nói với Lưu Lăng Nhiên, bác gái, bây giờ bác hãy nhanh chóng lấy hết tất cả những vật đáng tiền ra đi. Cái gì bán được thì cố gắng bán, trả tiền cho những người đang cần gấp. Còn về mấy người bạn mà bác hỏi vay tiền, bác hãy gọi điện nhờ họ hoãn vài ngày đi ạ. Bác không hỏi vay tiền bạn bác. Lưu Lăng Nhiên nói với vẻ dè chừng. Vậy là sao? Lý Ái Vân giật mình hỏi. Mấy người ngoài kia đều là bọn cho vay nặng lãi. Bác không mượn đám bạn một cách nào cả. Bởi vì cảm giác quá mất mặt. Lưu Lăng Nhiên lý nhí nói. Bà ta vừa dứt lời thì Lý Ái Vân cũng ngớ người ra theo. Đến cả một người nghiêm túc như Lý Giang cũng không nhịn nổi mà mắng. Sao bé Cầm lại có một người mẹ như chị chứ? Chị đúng là cừ quá đi mất. Hứa Ngọc Thanh cũng hoảng hồn. Toàn bộ số tiền 31 tỷ ấy đều là vay với lãi suất cao ư, cộng thêm tiền lãi, còn mẹ nó nữa. Vậy chẳng phải còn cần trả thêm gần 40 tỷ coi như xong chuyện sao? Tính luôn cả những xa xỉ phẩm mà Lưu Lăng Nhiên đã mua, nếu bán chúng đi, và cả nhà ở nữa, có thể cầm về được tầm 18 tỷ đã là không tệ rồi. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Lưu Lăng Nhiên đã mang về cho nhà mình một món nợ gần 20 tỷ. Đừng nói là Lý Cầm, nếu Hứa Ngọc Thanh là cô ấy thì bà ta cũng muốn nhảy lầu. Phan Lâm ngán ngầm lắc đầu. So ra thì có thể nói rằng Hứa Ngọc Thanh còn tốt tính hơn Lưu Lăng Nhiên quá nhiều. Ít nhất bà ta không tiêu xài phung phí như Lưu Lăng Nhiên. Bây giờ người duy nhất có thể cứu nhà chúng tôi chỉ có Phan Lâm thôi. Phan Lâm à, cháu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cháu nhất định phải giúp bác. Bác cầu xin cháu đây. Lưu Lăng Nhiên chộp lấy cánh tay của Phan Lâm, năn nỉ kêu khóc. Lý Ai Vân hỏi, bác bảo Phan Lâm cứu bác như thế nào bây giờ? Phan Lâm, quan hệ giữa cháu và đạo diễn Khang cũng khá tốt mà. Bác cầu xin cháu hãy giúp bọn bác liên lạc với đạo diễn Khang đi. Chỉ cần đạo diễn Khang chọn con bé Cầm nhà bác làm diễn viên chính, mối nguy cơ của nhà bác sẽ được giải quyết dễ dàng rồi. Lưu Lăng Nhiên khóc lóc nói, sao mà Phan Lâm quen biết với một đạo diễn nổi tiếng như Tống Khang được? Chị đang đùa cái gì thế? Hứa Ngọc Thanh cười gằn. Lưu Lăng Nhiên vừa khóc thút thít vừa nói, là thật đấy. Trước bé Cầm từng nói với tôi, Phan Lâm đã giới thiệu nó cho đạo diễn Khang mà. Thật sao? Lý Ai Vân nhìn Phan Lâm với vẻ kinh ngạc. Một tên vô dụng như nó sao lại biết đạo diễn Khang chứ? Hứa Ngọc Thanh cũng không nhịn được mà hỏi. Chỉ là có duyên gặp nhau một lần thôi, không được tính là quen biết. Phan Lâm thuận miệng nói, thực tế thì anh không nói dối. Anh và Tống Khang biết nhau thông qua Hàn Long. Nói thật chứ, anh rất ít khi gặp Tống Khang, biết thì biết đấy, mà cũng chẳng quen thân gì. Lúc này, Lý Giang đứng bên cạnh, đột nhiên chêm vào. Tôi nghe nói bộ phim này của Tống Khang là do tập đoàn Dương Quang đầu tư. Trong đợt chọn diễn viên với số lượng ít ỏi này, Tống Khang cũng có cân nhắc đến khu vực Giang Thành của chúng ta. Theo như tôi đoán, chắc không phải là Phan Lâm giới thiệu Tống Khang cho con bé Cầm biết, mà là Lâm Thần Y đấy. Nghe vậy, Lưu Lăng Nhiên đang sụt sùi khóc sừng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Lý Giang và hỏi. Lý Giang, ý cậu là... Hứa Ngọc Thanh kêu căng cười. Ôi, chị vẫn chưa hiểu sao. Thay vì cầu xin thằng Phan Lâm vô dụng này, thì chị cầu xin con gái tôi đi. Nhờ con bé ra mặt gọi điện cho chủ tịch Lâm, yêu cầu Tống Khang cho Lý Cầm làm nữ chính lại luôn đi. Không phải thế là chuyện của nhà các người đã xong rồi sao? Đúng là vật đổi sao rời mà. Làm cách nào Hứa Ngọc Thanh cũng không nghĩ rằng đằng sau sự việc này lại còn một câu chuyện khác. Như đã nói, tin tức tập đoàn Dương Quang đang đầu tư cho bộ phim mới Chiến Hồ của Tống Khang đang được lan truyền trên mạng rất nhanh chóng. Bà ta không hay lên mạng nên cũng không quan tâm nhiều chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, Lý Cầm kia là cái thá gì chứ? Không phải con gái mình mới là người chiến thắng cuối cùng sao? Nghĩ tới đây, Hứa Ngọc Thanh rất đắc ý. Lý Giang, sao cậu không nói sớm? Làm hại tôi cầu xin cái thằng vô dụng này cả buổi. Lưu Lăng Nhiên lau nước mắt ở trên mặt đi, rồi lại năn nỉ Hứa Ngọc Thanh. Thực ra Lưu Lăng Nhiên cũng không tin Phan Lâm biết Tống Khang, nhưng bà ta thật sự đã cùng đường rồi, nên đành bất chấp tất cả mà cầu xin Phan Lâm tới. Mới đó thôi mà Phan Lâm đã bị quăng sang một bên. Đúng là gió chiều nào theo chiều đấy mà. Phan Lâm nhíu mày, dưới đáy mắt nổi lên cơn tức giận. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên từ trong nhà. Con ơi, đừng mà! Mọi người nghe thấy tiếng hét ấy,